Chương 615, Thanh Đồng Hồng Lưu. 610 năm, Thanh Đồng Hồng Lưu. Xông vào trước mặt Lữ Thụ cũng đổi lại một thân thanh đồng khôi giáp, suy cho cùng thân ở hải tộc bên trong hắn ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận bị công kích đến, mặc dù đối phương rất khó đối với hắn tạo thành cái gì vết thương trí mạng, nhưng vấn đề là có thể không bị thương ai muốn thụ thương a. Lữ Thụ xa xa nhìn qua Vương Hư bọn hắn hoảng sợ không hiểu bắt đầu hướng về sau triệt hồi trận hình, hắn nhìn phía sau đám người này cách ăn mặc vỗ vỗ trán. Hắn đem đầu nón trụ một nắm hái xuống tiếp tục chạy về phía trước, đừng chạy, quân bạn, chúng ta là quân bạn. Vương Hư nhìn xem Lữ Thụ một thân thanh đồng khôi giáp, ngưu bức. Đến từ Vương Hư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Các huynh đệ sai lầm, là quân bạn, Vương Hư cảm thấy cái này mẹ nó thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta chung tiền tạo nên tác dụng, tranh thủ thời gian đi theo 42 đại đội cùng một chỗ giết địch. Một đám người tâm tình bỗng nhiên phấn chấn. Nguyên bản đội trưởng nói chung tiền thời điểm mọi người còn trong lòng tự nhủ cái này dễ dùng sao, người ta có thể vì tiền tới liều mạng, mà lại cảm giác này cũng quá không đáng tin cậy, kết quả, người ta thật tới a. 43 đại đội đang Vương Hư dẫn đầu xuống hướng về phía trước đánh tới, nguyên bản lui về phòng tuyến vậy mà lần nữa hướng trên mặt biển đẩy đi, tất cả mọi người như bị điên phấn khởi, nói thật thời đại này thật quá làm cho người ta hưng phấn, ai không khát vọng chính mình có thể có vung đao xa trường thời khắc, các nữ sinh ngược lại là còn không quá thích ứng. Suy cho cùng không phải mỗi cái tập huấn khu nữ sinh đều có Lữ Tiểu Ngư dạng này tuyển thủ dẫn đầu, nhưng vào lúc này, Vương Hư chợt phát hiện có điểm gì là lạ a, trước kia 42 đại đội ngư một, y không phải trực tiếp đang hải tộc trong trận hình sát cái xuyên thấu sao, làm sao hôm nay nhìn giống như không phải như vậy dũng mãnh, mà lại những người này thanh đồng khôi giáp là từ đâu tới a? Đột nhiên Vương Hư trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thình lình nhìn thấy Lữ Thụ đang đội hình phía trước nhất cầm trong tay tam xoa kích từng cái đem hải tộc chiến sĩ đánh ngất xỉu. Sau đó đằng sau tự nhiên có người đem hải tộc chiến sĩ kéo vào trong đám người lột sạch, cái gì cũng không còn lại, mà bọn hắn lột xuống thanh đồng khôi giáp, thì là từng kiện xuyên qua 42 đại đội đội viên trên thân, đây cũng là cái gì thao tác a? Vương Hư khiếp sợ không tên, thì ra như vậy những thứ này thanh đồng khôi giáp đều là trực tiếp từ hải tộc chiến sĩ trên thân lột xuống, nguyên bản mọi người thấy hải tộc chiến sĩ sau khi chết khôi giáp sẽ trực tiếp biến mất liền không có hướng phía trên này đa hoa tâm nghĩ, kết quả không có nghĩ rằng sắc vách vậy mà nghĩ ra được loại này ý tưởng. Có thể loại phương pháp này là bọn hắn vô pháp phỏng chế, bởi vì bọn hắn bên trong không có Lữ Thụ mạnh như vậy tuyển thủ, Lữ Thụ bên kia có khả năng chính mình đè vào phía trước cho đồng đội thời gian cùng cơ hội đi chậm rãi lột thanh đồng khôi giáp lại sát, bọn hắn không thể được. Bất quá bất kể nói thế nào bọn hắn 43 đại đội đều muốn cảm tạ 42 đại đội đến đây trợ giúp, không có cái này một đợt trợ giúp chỉ sợ đợi đến an toàn đảo bên trên thành thu xảo bọn hắn bộ đội cơ động tới trợ giúp thời điểm. Đã có rất nhiều người muốn lạnh. Kết quả là Đan Vương Hư lòng mang cảm kích thời điểm, chợt thấy Lữ Thụ động tác lần nữa nhanh, đơn giản như là chiến thần đang hải tộc trong chiến sĩ như vào chỗ không người, vẻn vẹn một nháy mắt liền đánh ngất xỉu ba tên hải tộc chiến sĩ, ngưu bức, Vương Hư phấn khởi hét lớn, 43 đại đội những người khác cũng trống lên theo, tất cả mọi người tựa như là đánh một tề cường tâm châm, một bên chiến đấu vừa thỉnh thoảng chú ý Lữ Thụ bọn hắn bên kia động tĩnh, chỉ cần 42 đại đội có thể đem hải tộc sát cái xuyên thấu. Chúng ta là có thể đem những thứ này đã giết tới trên bờ hải tộc chiến sĩ làm sủi cảo, Vương Hư cao hứng bừng bừng nói, nhưng vào đúng lúc này bọn hắn chợt thấy 42 đại đội vậy mà bắt đầu rút lui, cái quỷ gì, huynh đệ đại đội chớ đi a, Vương Hư hô lớn, chỉ gặp rút lui 42 đại đội rất nhiều nhân thủ bên trong đều kéo lấy một cái hải tộc chiến sĩ cổ chân, một đường phi nước đại rút lui đầu cũng không quay lại, thật sự là Lữ Thụ cảm thấy trước đó phương thức chiến đấu quá chậm. Còn không bằng hắn bật hết hỏa lực nhiều đánh ngất xỉu điểm sau đó cùng một chỗ lui ra phía sau lột phân phối tương đối tốt. Cứ như vậy một lát sau, 42 đại đội đã người mặc trọn bộ thanh đồng khôi giáp, không chỉ như thế, còn nhiều đi ra hơn 10 bộ tới. Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi, lại đi đào điểm. Mọi người chú ý một cái động thủ phân tất a, ta vừa rồi nhìn thấy mấy cái hải tộc chiến sĩ cũng không kịp đào đây các ngươi liền đem người ta cho nện chết rồi, dạng này không được. 42 đại đội các đội viên bỗng nhiên cảm giác phía bên mình chiến đấu mục đích đã bắt đầu cùng cái khác đại đội càng chạy càng xa, người khác là giết chết hải tộc chiến sĩ liền tốt, mà bọn hắn thì là nếu như không có thuận lợi nhổ thanh đồng khôi giáp, vậy cái này hải tộc chiến sĩ liền xem như giết phí công. 43 đại đội bên này còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ đâu, chỉ gặp sát vách kia một cổ thanh đồng hồng lưu vậy mà lần nữa xông trở lại, mà lại theo vừa rồi thao tác là đồng dạng, một đám người xông đi lên đánh ngất xỉu, sau đó kéo đi. Cái này mẹ nó đơn giản chính là an toàn đảo bên trên một cổ đất đá trôi a, Vương Hư cảm khái nhìn ra xa Lữ Thụ bọn người lần nữa rời sân, trận chiến đấu này kéo dài đến 3 giờ, mà 43 đại đội Vương Hư bọn hắn bên này là chân chính nhận được trợ giúp, mặc dù Lữ Thụ bọn hắn mỗi lần tới chỉ là kéo đi một nhóm hải tộc chiến sĩ, nhưng tóm lại mỗi lần đều có thể hướng loạn hải tộc chiến sĩ trận hình, cái này cho Vương Hư bọn hắn cơ hội thở dốc. Vương Hư mang theo đồng đội cùng một chỗ tiến về 42 đại đội biểu thị cảm tạ, mà lại trước đó nói chỉ cần 42 đại đội tới trợ giúp bọn hắn nguyện ý tiền tài bên trên biểu thị cảm tạ, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nhưng mà đến 42 đại đội phòng tuyến lúc Vương Hư nhìn đối phương từng cái vô cùng dễ dàng dáng vẻ ngay tại nói chuyện phiếm đâu, mặt thành không bọn người từng cái mặt thanh đồng khôi giáp cũng không có cởi xuống, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến hải tộc, mà bên cạnh bọn họ, chất đống trên trăm bộ thanh đồng khôi giáp, Lữ Thụ nhìn thấy Vương Hư sau con mắt chính là sáng lên, Vương đội trưởng tới, là như vậy, ta có cái sinh ý muốn nói với ngươi nói. Vương Hư nuốt ngụm nước bọt, là muốn bán thanh đồng giáp à? Ha ha, người biết chuyện, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên. Theo người biết chuyện nói chuyện chính là thuận tiện a, thật nếu để cho hắn thu những bạn học này phí bảo hộ hắn cũng có chút không đành lòng nha, nhưng mọi thứ đều có cái biến báo phương pháp, không thu phí bảo hộ, bán đồ cũng có thể a, một bộ 50 vạn không trả giá có thể dùng đồ vật chống đỡ, cái này không quý a, đương nhiên phiếu nợ cũng được, cái này giới hạn tại Vương đội trưởng ngươi có khả năng đánh phiếu nợ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, Mạc Thành không là Vương Hư người quen biết cũ cho nên hiện tại Lữ Thụ cũng coi là đối Vương Hư hiểu rõ, thổ hào một viên. Vương Hư biết một bộ 50 vạn cũng không tính quý, mà lại những thứ này thanh đồng khôi giáp về sau cũng có thể hối đoái công huân đổi lấy công pháp, nhưng nhìn phía bên mình chiến đấu sức đầu mẻ tráng, mà người ta bên kia cũng bắt đầu làm ăn, chênh lệch a, 20 bộ, ta đánh phiếu nợ, Vương Hư khẽ cắn môi nói, Lữ Thụ thở dài quay đầu nói với Mạc Thành không, cái này tiêu phí lực không được a. Vương Hư cắn răng, thổ hào ghét nhất chính là bị người đang tiền tài phương diện xem thường a, 30 bộ. Lữ Thụ cười nói, thành giao. Vẹn vẹn qua hơn 10 phút, an toàn đảo bên trên bỗng nhiên nhiều mấy cái người mặc thanh đồng khôi giáp hướng từng cái đại đội chào hàng thanh đồng khôi giáp đạo nguyên bang học sinh. Tất cả mọi người cảm giác cái này an toàn đảo bên trên hỏa phong, nói thế nào thay đổi liền thay đổi đâu. Bồi lão bà ra ngoài rải điều chỉnh một chút tâm tình, tháng này đổi mới ta tận lực bảo trì ổn định, còn lại nguyệt phiếu cái gì, liền xin nhờ các vị a, trạch heo cùng giò, hai cái món ăn mặn hệ ở giữa quyết đấu, lại nói hai ta quan hệ cá nhân rất tốt, mọi người hài hòa tranh giành bảng ha. Lại nói công ZHONG hiệu bên trên sửa sang lại một cái từng C và AM, ACUP, EG tích tư liệu, mọi người có hứng thú có khả năng chú ý một cái, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân.